Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014 chim én đánh dấu. Có lẽ, là bọn họ tìm không đến mặt khác thuộc tính công pháp đi. Giang Nam như nhíu mày nghĩ đến, nhưng chỉ là một cái chớp mắt chi gian liền không muốn nghĩ nhiều. Nơi đây chính là Càn Khôn Đại Lục. Tự nhiên tài nguyên muốn so ngũ quốc tam thánh mà phong phú nhiều. Sao có thể sẽ tìm không đến mặt khác công pháp? Giang Nam như nhất thời cũng tưởng không rõ trong đó bí quyết. Đơn giản liền không đi suy tư. Đứng thẳng ở chỗ cũ. Thở dài một tiếng. Xoay người hướng kia quặng mỏ đi đến. Giang Nam như đang ở quặng mỏ bên trong. Tự hành chậm rãi hướng nơi đó mặt đi đến. Kia quặng mỏ sâu thẳm. Giang Nam như đi rồi hồi lâu, mới đi đến một cái chỗ rẽ. Kia quặng mỏ bên trong con đường rất nhiều. Giang Nam như chỉ là tìm đến một cái thông đạo, chậm rãi tiến lên thôi. Có lẽ là quặng mỏ cực kỳ nhiều duyên cớ. Giang Nam như ở kia hầm bên trong cư nhiên không có phát hiện một người. Lúc này Giang Nam như rốt cuộc lưu lạc vì thợ mỏ. Nàng trong tay cầm kia cương thiên, lại là không biết đi nơi nào đi tìm khoáng thạch. Nàng tuy rằng đã từng có linh thạch vô số, lúc này lại là trên người không có một cái. Đang ở mê mang là lúc, lại thấy phía trước có một đạo linh quang thoáng hiện. Kia linh quang tới thật là kỳ quái. Giang Nam như vội vàng tiến lên, lại là nhìn thấy một đoàn thổ linh linh quang mang. Này, này, Giang Nam như nhìn đến kia thổ linh linh quang mang, lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng lẽ, này đó là trong truyền thuyết linh thạch. Lại thấy kia linh thạch chung có ẩn ẩn thổ linh, dường như là tính năng của đất linh thạch. Nhìn thấy linh thạch, Giang Nam như tự nhiên cao hứng. Nàng tuy rằng chưa từng khai thác quá linh thạch, lại là gặp qua phàm nhân khai thác khoáng thạch. Chỉ thấy nàng đem trong tay cương thiên hướng kia linh thạch phía dưới nhẹ nhàng nhếch lên, nhưng thấy kia linh thạch lại là không chút sứt mẻ. Nàng trong tay dùng sức, rốt cuộc nghe nói răng rắc một tiếng, đem kia linh thạch kiều xuống dưới. Ngươi là người phương nào? Giang Nam như thấy kia linh thạch kiều xuống dưới, trong lòng tự nhiên cao hứng. Lại đột nhiên nghe nói nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Tự tiến vào mạch khoáng tới nay, Giang Nam như còn chưa bao giờ nhìn thấy hơn người. Đột nhiên chi gian nghe nói đã có tiếng người, không khỏi sửng sốt, vội vàng xoay người hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ở Giang Nam như phía sau, lại là đứng thẳng một nữ tử. Nàng kia thân khoan thể béo, khuôn mặt rất là nhanh nhẹn dũng mãnh. Giang Nam như không nghĩ tới sẽ có người tại đây. Nói, không biết đạo hữu, ai là ngươi đạo hữu? Ai ngờ, nàng kia nhưng thật ra rất là không nói lý. Nói, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Vì sao phải đem ta linh thạch khai thác? Ngươi linh thạch? Giang Nam như tức khắc sửng sốt, có chút lưỡng lự. Nàng nhìn trong tầm tay linh thạch, lại là có chút khó hiểu. Hỏi, như thế nào sẽ là ngươi linh thạch? Như thế nào không phải ta linh thạch? Nàng kia đột nhiên ngang ngược nói. Ngươi không gặp nơi này có ta tiêu chí sao? Nói xong, nàng chỉ vào kia linh thạch hạ một cái nho nhỏ ký hiệu. Lạnh giọng quát hỏi nói, lúc này Giang Nam như cũng chú ý tới. Ở kia linh thạch hạ trên tảng đá quả thực có một cái nho nhỏ đánh dấu. Kia đánh dấu giống như là một cái chim én giống nhau. Chỉ là đánh dấu cực tiểu. Nếu không có người chỉ điểm, nàng tự nhiên là vô pháp nhìn đến kia nho nhỏ chim én đánh dấu. Này, Giang Nam như tức khắc khó xử lên, nhất thời cũng lưỡng lự. Nếu không có là có thừa phúc di ngôn, Giang Nam như chỉ sợ lúc này đã sớm táo giận lên. Chỉ thấy nàng nghĩ lại cười, nói, nếu là của ngươi, kia liền còn cho ngươi đi. Nói xong, Giang Nam như đem kia linh thạch vứt khởi, ném một bên nữ tử. Nàng kia vốn tưởng rằng là muốn tranh đấu một hồi, lại không ngờ Giang Nam như cư nhiên như thế dễ nói chuyện. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Hết chương.